Thư Nguyệt Vũ khẽ gật đầu một cái, gió nhẹ lay động nàng nhẹ nhàng lưu hài, thổi bay khóe miệng nàng phát sao, có vẻ hồn nhiên mà mộng ảo. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân trong lòng giật mình, không rõ cảm thấy khoảng cách của hai người đang nhanh chóng kéo xa. Phảng phất nàng liền muốn bay đến bầu trời, cùng cái kia vỗ cánh muốn bay hồ điệp một dạng, cũng nữa nhìn không thấy, sờ không được, trong lòng không rõ dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hạ Tân cũng không quá rõ đây là vì cái gì. Đã cảm thấy Thư Nguyệt Vũ cái kia nhàn nhạt, tái nhợt mà vô lực nụ cười, làm cho hắn trong nháy mắt đau lòng không thể thở nổi, phảng phất có một loại trực giác ở nói cho hắn biết, không thể ở chỗ này buông tay, một ngày buông tay, liền rốt cuộc không phải bắt không được, nhưng lại có một cỗ lý tính tư duy ở nói cho hắn biết. Nhân gia ba mẹ, nam bằng hữu cùng nhau ăn cơm, có chính mình chuyện gì a? Chính mình đi làm một cái bóng đèn, vẫn là đứng ở bên cạnh chướng mắt. Cho nên, Hạ Tân rất có tự biết rõ gật đầu, ta đây đi trước. Ở Thư Nguyệt Vũ gật đầu, nhẹ nhàng, ân, tiếng sau đó, Hạ Tân cũng xoay người, rời đi, lại không có đầu phía sau. Một chiếc hắc sắc Porsche xe, ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh dừng lại, người một nhà đoàn tụ, cũng không có hắn vị trí thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.